Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thứ 38 chương nhìn thấy lão gia tử. Buổi tối, Dạ Phi Nhi thu thập xong chính mình, chuẩn bị tu luyện lúc, lão gia tử mới trở về, hơn nữa trực tiếp vọt vào Dạ Phi Nhi tiểu viện. Phi Nhi, là ngươi trở về chưa? Phi Nhi của ta ở đâu? Lão gia tử một thân triều phục, nhân không tới, thanh âm đã đến, 2 tháng, hắn cũng đã tìm khắp, đô không có tìm được Phi Nhi, hắn đô cho rằng Phi Nhi ra ngoài ý muốn, giữ nhiều lành ít, ai biết, đột nhiên có một ngày, đế sư phủ nhân, nói Phi Nhi rất tốt, trễ giờ về, hắn lúc này mới yên tâm, nếu không nhượng hắn thế nào không làm thất vọng con lớn nhất con dâu. Hắn lại quanh năm bên ngoài, không thể đem nàng mang theo bên người. Ra ra, ta vẫn đang đợi ngài đâu. Ta đã trở về, Dạ Phi Nhi nghe thanh âm, đi nhanh lên ra, đây là ở này dị thế duy nhất đau thân nhân của nàng. Lão nhân trước mặt thoạt nhìn hơn 40 tuổi, tinh thần quắc thước, mắt sắc bén, quanh thân mang mãn sát khí, vừa nhìn chính là quanh năm chém giết cao thủ, không hổ là lão tướng quân. Lão gia tử đi theo phía sau 2 trẻ tuổi hộ vệ Dạ Phong và Dạ Mạc. 2 người là lão gia tử thiếp thân thị vệ, một thân hắc y, da hơi hắc, theo lão gia tử nhiều năm, hộ vệ lão gia tử an toàn, ở mỗi triều đại tướng quân đô là vô cùng quan trọng. Liên quan đến quốc gia tồn vong, cho nên nhân thân an toàn vô cùng quan trọng, chiến tranh lúc, tướng quân không có, cũng không cần đánh, Phi Nhi. Hù chết gia gia cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, nếu không nhượng gia gia thế nào hướng cha mẹ ngươi bàn giao. Lão gia tử một phen đem Phi Nhi kéo vào trong lòng. Tượng mất mà lại được bảo bối, không dám buông tay, đều là gia gia không tốt, không thể ở lại trong phủ chiếu cố ngươi. Vừa trở về liền nghe nói ngươi đi thải thảo dược mất tích. Khắp nơi đều tìm không được ngươi. Gia gia đáng chết, hắn con lớn nhất con dâu nhiều năm trước liền mất tích. Hiện tại cũng chỉ còn lại Phi Nhi một cái. Hắn đô bảo hộ không được nàng, là tướng quân lại thế nào? Hộ không được một tiểu nha đầu. Gia gia, ta đây không phải là hảo hảo sao? Hẳn là cao hứng mới là, nàng ngay cả kiếp trước đô không có gì thân nhân. Là một cái như vậy gia gia, nàng nên vui mừng, rốt cuộc có một thân nhân. Nga. Phi Nhi nói đối, hẳn là cao hứng, lão gia tử lúng túng lau nước mắt. Gia gia mau vào phòng, bên ngoài lạnh lẽo, lúc này còn là mùa đông. Mặc dù nhanh tới mùa xuân, buổi tối còn là rất lạnh. Thuộc hạ, tham kiến đại tiểu thư, Dạ Phong và Dạ Mặc nhìn trước mắt này tuyệt sắc đại tiểu thư. Trong lòng cũng là thật khó khăn thụ, lão tướng quân bên ngoài mỗi ngày nhắc tới. Lại tự trách, nhất là về liền nghe nói mất tích, sinh không gặp người, tử không thấy thi, lão gia tử hận không thể giết người. Hiện tại rốt cuộc được rồi, đại tiểu thư về, 2 vị không cần đa lễ, vất vả 2 vị hộ vệ gia gia an toàn. Bản tiểu thư vô cùng cảm kích, sau này còn muốn phiền phức 2 vị tiếp tục bảo hộ và chiếu cố gia gia. Tống 2 vị một tiểu lễ vật. Có lẽ 2 vị có thể sử dụng thượng, Dạ Phi Nhi lấy ra chuẩn bị cho tốt 2 thanh tiên tiến mã tấu. Để cho Dạ Phong và Dạ Mạc, hộ vệ đều là cận chiến nhiều hơn. Có dấu cơ quan mã tấu không thể nghi ngờ là tốt nhất vật lộn vũ khí. Nhìn đơn giản nhẹ, bên trong dấu giếm cơ quan, có thể biến hóa, nhấn một cái nút, có thể bắn ra lưỡi đao. 2 bên cũng có thể bắn ra 1 bên. Đây là gần người vật lộn tốt nhất vũ khí, tặng cho ngươi các Dạ Phi Nhi sợ bọn họ không hiểu. Giải thích một chút, Dạ Phong và Dạ Mặc nhìn trước mắt mã tấu, đâu ngớ ngẩn, hảo tiên tiến vũ khí, nhìn xinh xắn linh lung, quả thật giết người thần khí. Đại tiểu thư thậm chí có như vậy vũ khí, hơn nữa còn là đưa cho bọn họ, còn 1 người 1, hoàn toàn dại ra, làm chi lang, cầm. Ta và Gia Gia trò chuyện, các người đi nghỉ ngơi đi, nàng liền biết, chỉ cần thế kỷ 21 gì đó lấy ra, đô vẻ mặt này, đã sớm đã biết một đám mỹ nam ngạc nhiên, cũng không dám lấy thương ra. Thuộc hạ, cảm ơn đại tiểu thư. Đao này rất khó được. Bọn thuộc hạ phi thường thích, có thể không vui sao? Như thế bổng vũ khí, thích liền hảo. Đi đi, nàng xem hộ vệ đi. Xoay người ôm lão gia tử cánh tay, hướng trong phòng đi. Phi nhi, tại sao có thể có như vậy hảo vũ khí? Người một nha đầu, hội dùng cái kia sao? Biệt làm bị thương, hắn vừa thấy mã tấu, chấn kinh sợ, hảo kỹ thuật, nếu như binh sĩ các cũng có như vậy vũ khí, thương vong hội rơi chậm lại rất nhiều. Xuất kỳ bất ý vũ khí, lập tức có thể chuyển bại thành thắng. Tiểu nha đầu ngoạn cái kia, quá nguy hiểm, vạn nhất làm bị thương nhưng nguy, là người khác tống ta. Ta cũng không dùng được, này bất tặng cho ngươi hộ vệ sao? Để cho bọn họ dùng mã tấu bảo vệ ngươi an toàn. Gia Gia cũng có lễ vật Nga, vừa cái kia Gia Gia muốn là thích, ta có thể tống một cấp Gia Gia, nàng nghĩ tống khẩu súng. Lại không dám a, cái gì, ngươi còn có, ai như thế có năng lực, tống ngươi nhiều như vậy thứ tốt. Đúng rồi, nói nhanh lên hai tháng này ngươi rốt cuộc ở đâu? Tại sao không trở về ra? Hắn phải được hỏi rõ ràng. Vạn nhất người xấu làm sao bây giờ? Hắn tìm ai muốn cháu gái đi? Trọng yếu nhất là hai tháng này nàng ở đâu? Cùng ai cùng một chỗ? Thế là, tiếp được đến, Dạ Phi Nhi liền đem nàng rớt xuống đoạn hồn nhai. Gặp được đế sư, cứu đế sư lại cứu nàng. Giáo nàng tu luyện, còn muốn thú nàng đẳng nói đơn giản một lần. Trung gian bớt đi nguyên chủ bị đánh tử, hắn mỗi nói một lần, lão gia tử mắt liền mở to một lần, cuối cùng nghe thấy đế sư muốn lấy Dạ Phi Nhi, mắt mãnh sáng ngời, vốn có Phi Nhi bị từ hôn, hắn đã rất tức giận, cảm thấy xin lỗi Phi Nhi, kia là con của hắn mệnh đổi, hiện tại đế sư muốn lấy Phi Nhi, so với thái tử mạnh hơn nhiều lắm, vị kia cũng không là thái tử có thể so sánh. Hắn không ở lúc, có đế sư chiếu cố, hắn cũng yên lòng, dù sao Phi Nhi đã cùng chạy vội, tảo điểm gà tốt hơn. Phi Nhi, thật tốt quá, có thể tu luyện, đế sư còn muốn thú ngươi. Ha ha ha, không có so với đây càng nhượng Gia Gia cao hứng, nguyên bản Gia Gia liền không có biện pháp chiếu cố ngươi. Có đế sư Gia Gia liền yên tâm hơn, bất quá, Phi Nhi, người nhưng nghĩ kỹ. Đế sư là cao cao tại thượng thần nhân, địa vị có thể so với đế vương, tam cung lục viện không thể tránh được, người có thể tiếp thu sao? Muốn Phi Nhi và một đám nữ nhân tranh, hắn không hy vọng là như thế này. Sẽ không, hắn nói đời này kiếp này chỉ thú ta một, chúng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Dạ Phi Nhi nói đắc ý. Việt không cảm thấy không có ý tứ, hắn chính là kiêu ngạo thôi. Hảo hảo hảo. Xem ra đế sư rất thích ngươi, rất sủng ngươi, Gia Gia Phi Nhi lớn lên, đô phải lập gia đình, có thể được đến đế sư như vậy sủng ái. Phi Nhi có phúc khí, hắn cũng không làm thất vọng nhi tử con dâu, kia đối tiên lữ như nhau một đôi nhân. Phi Nhi, Gia Gia xin lỗi ngươi, hiếu chiến Bắc vô quốc lại khởi binh phạm quốc gia của ta hoàn cảnh. Sau đó không lâu Gia Gia sắp mang binh xuất chinh. Khả năng lại muốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể trở về. Vốn định lần này về triều có thể nán lại một khoảng thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải xuất chinh. Đẳng Gia Gia đi rồi. Ngươi liền ở tại đế sư phủ đi. Như vậy có đế sư che chở ngươi. Gia Gia mới có thể an tâm. Thế tục lễ tiết không có an toàn của ngươi quan trọng. Dù sao là muốn gả quá khứ. Nếu không. Hiện tại liền cho ngươi gả ra, thế nào, hắn mặc dù không nỡ, vừa lớn lên liền phải gả ra, thế nhưng hắn vô pháp bận tâm đến nàng, lần này mệnh đại gặp thượng đế sư, vậy sau này đâu, có lẽ tảo điểm thành ra là biện pháp tốt nhất, Gia Gia, ta vừa cùng chạy, ngươi bỏ được sao, ta có thể bảo vệ mình, nàng còn có rất nhiều sự không có làm, còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Tại sao có thể hiện tại liền gả, gả hậu, Tuyệt Vô Hàn khẳng định không cho nàng ra kiếm tiền, xuất đầu lộ diện gì gì đó, cổ đại nam nhân đều không thích, đương nhiên, bất không tiếc, đãn so sánh với an toàn của ngươi, Gia Gia Tuyển Trạch nhượng ngươi tảo điểm gà, Gia Gia. Lại quá một năm đi, một năm sau ta lập tức gà, 16 tuổi xuất giá đã siêu cấp tảo hôn. Có được không? Ôi, bí thuốc cổ đại. Hôm khác Gia Gia và đế sư thương lượng một chút lại định, hắn muốn nghe đế sư ý kiến. Vị kia địa vị so với hắn cao a. Hắn nghe ta, không cần tìm hắn, hì hì, lại bắt đầu ngạo kiều. Ân, ha ha ha, Phi Nhi chính là lợi hại, còn có Phi Nhi. Gia Gia chưa từng thấy đế sư đích thực dung, vạn nhất lớn lên không dễ nhìn, hoặc là hủy khuôn mặt làm sao bây giờ? Nhà hắn cháu gái xinh đẹp như vậy, vạn nhất một mỹ một xấu làm sao bây giờ? Phi Nhi tin, tuyệt vô hàn tứ đại hộ pháp nghe thấy, tuyệt đối sẽ thổ huyết, có ai có thể so với bọn hắn chủ thượng hoàn hảo nhìn. Đứng ra nói một chút, bọn họ bảo đảm đánh không chết hắn. Gia Gia, yên tâm đi, bao ngươi hài lòng, không chỉ hài lòng, là mỹ không có cách nào nói a. Chỉ cần Phi Nhi thích là được, như vậy liền hoàn toàn yên tâm ơ siêu ân. Siêu cấp thích, quá muộn, Gia Gia đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải vào chiều đâu, hảo. Phi Nhi mấy ngày nay muốn chuẩn bị một chút, 5 ngày hậu là Hoàng thượng 50 tuổi đại thọ, cả nước chúc mừng, đại tiểu quan viên phải cùng nữ quyến tham dự, còn có các quốc gia sứ thần đến. Không được phép qua loa, hắn lo lắng Phi Nhi chưa từng có đã tham gia loại này cảnh. Hội dọa đến, không biết làm sao Hoàng thượng khăng khăng muốn Phi Nhi tham gia. Hắn cũng không thể kháng chỉ. Hảo, không có vấn đề, đến lúc ta sẽ trang điểm đúng mức, và Gia Gia cùng tham gia. Tuyệt đối sẽ không ném tướng quân phủ mặt, muốn mất mặt cũng muốn cho người khác đi ném. Bất quá, dựa vào của nàng tai nạn thể. Và đắc tội người đến nhìn, dự đoán hội yếu nhân tìm nàng phiền phức, trong phủ không phải có một sao. Nói Dạ Thiên Nhi, khí ngã đầy đất gì đó, của nàng viện trực tiếp bị chiếm lấy, liên của nàng để dành cũng không. Cái kia tiểu thiện nhân vậy mà tư nuốt của nàng để dành. Thế nhưng nàng đã quên, nàng tư nuốt Dạ Phi Nhi mười mấy năm để dành. Hết chương.